Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1125 Blaster ám chiêu. Bởi vì ta tại một lần tư nhân hoạt động bên trên lời nói đùa, đưa tới ngoại giới đủ loại hiểu lầm, cũng đối Dương Dương tạo thành bối rối, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi, ở chỗ này hướng Dương Dương trịnh trọng nói xin lỗi. Ta muốn nói, thế giới bóng đá có rất nhiều phi thường có thực lực cầu thủ. Dương Dương là một cái trong số đó. Ta đối với hắn tràn đầy kính ý, không có bất kỳ cái gì khinh thị ý tứ. Mà trước đó ngoại giới lưu truyền, liên quan tới ta ngôn luận, cũng chỉ bất quá là ta tại một lần tư nhân hoạt động bên trên trò đùa. Ta nguyện ý thu hồi. Cũng chân thành mong ước Dương Dương hết thảy thuận lợi. Tại Thụy Sĩ Zurich FIFA Tổng Bộ, Chủ tịch Blatter đối dưới đài đông đảo ký giả truyền thông, trịnh trọng kỳ sự lãng đọc chính mình đạo xin lỗi tin. Công khai biểu thị thu hồi mình trước đó không thích hợp ngôn luận. Cũng trịnh trọng hướng Dương Dương xin lỗi. Cái này khiến tất cả đi vào hiện trường ký giả truyền thông đều có loại không thể tin được cảm giác. Bởi vì từ trước đến nay đều là mắt cao hơn đầu Blatter. Vậy mà thật trước mặt mọi người hướng Dương Dương công khai xin lỗi. Hơn nữa còn tổ chức buổi họp báo. Đây tuyệt đối là hiếm thấy. Từng có lúc, kẻ độc tài Blatter chịu dạng này cùng người xin lỗi. Phía dưới ký giả truyền thông rất nhanh liền nghe tin lập tức hành động. Sau đó tự do đặt câu hỏi khâu bên trong. Hỏi thăm Blatter liên quan tới cả kiện chuyện tiền căn hậu quả. FIFA chủ tịch cũng nhẫn nại tính tình từng cái giải thích. Mà đối với Dương Dương cùng Messi giải quả cầu vàng chi tranh, Blatter đổi giọng biểu thị, mình không có bất kỳ cái gì lập trường. Bọn họ hai vị đều là hiện nay thế giới bóng đá đứng đầu nhất cự tinh. Ta cho là người nào đoạt giải đều là bình thường. Lần này, Blatter hiển nhiên là đã có kinh nghiệm, không có làm mặt tỏ thái độ, mà đối với Dương Dương người đại diện Mino Raiola trước đó nói, sẽ ngăn cản Dương Dương đến đây Zurich tham gia FIFA trao giải đại hội. Blatter cười biểu thị, Dương Dương là FIFA khách quý, cũng là nặng ký nhất khen ngợi, nếu như bởi vì chính mình thất ngôn mà gây nên Dương Dương không nhanh. Hắn không chỉ có nguyện ý xin lỗi, đồng thời còn nguyện ý đến Madrid đi làm mặt mời Dương Dương. Cái này lập tức lại để cho tất cả mọi người giật mình. Tất cả ký giả truyền thông một mặt là kinh ngạc tại Blatter chuyển biến. Trong lòng sâu sắc bội phục vị này FIFA chính khách, mặc kệ là chơi tâm cơ vẫn là điều chỉnh lập trường. Hắn thật là mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhưng một phương diện khác, bọn hắn lại khiếp sợ tại Dương Dương lực ảnh hưởng, lại có thể khiến cho Blatter trước mặt mọi người xin lỗi. Quá khứ những năm này, Dương Dương vẫn luôn là lũng đoạn thế giới bóng đá người vinh dự. Cơ hồ là cầm khắp cả tất cả mỗi thưởng lớn hạng. Nhưng bởi vì hắn làm người điệu thấp, làm sự tình giọt nước không lọt, lại không có cái gì chuyện xấu, dẫn đến rất nhiều người cảm thấy hắn tựa hồ cũng không có người nào mạch quan hệ. Nhưng đến giờ khắc này, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, thế giới bóng đá đệ nhất nhân đến cùng không đơn giản. Khỏi cần phải nói, lần này vì Dương Dương công khai ra mặt liền có Trung Quốc mỗi đại quyền uy truyền thông. Tây Ban Nha thủ tướng cùng quyền uy truyền thông cũng đều nhao nhao ra mặt. Còn có thế giới mỗi tạp chí lớn cùng đài truyền hình. Có thể nói đều là thuần một sắc ủng hộ Dương Dương. Blatter là miệng rộng, cái này tất cả mọi người biết. Nhưng hắn lần này đúng là có chút quá mức. FIFA ban phát giải thưởng. Tại bỏ phiếu thời khắc mấu chốt, Blatter lại công khai ủng hộ Dương Dương đối thủ. Cái này không phải tương đương với là đang vì Messi bỏ phiếu sao? Đó chính là cạnh tranh bất chính, căn bản không có bất luận cái gì thể dục tinh thần. Đối với việc này, thậm chí liền xem như người trong cuộc Messi đều đối ngoại bảo trì im miệng không nói. Catalonia truyền thông cũng không có bất kỳ cái gì ủng hộ Blatter ngôn luận. Thậm chí trái lại ủng hộ Dương Dương không ít. Tất cả mọi người trong đầu đều hiểu. Có chút quy tắc ngầm chính là không nên cầm tới trên mặt bàn tới nói. Người FIFA nếu là thật muốn cho Messi, vậy ngươi liền cho. Người ta Dương Dương liên tục cầm mấy lần, ít cầm một giới cũng không có gì. Nhưng người Blatter ngược lại tốt, không chỉ có không muốn cho, còn muốn đánh người ta mặt. Cái này coi như có chút quá mức. Cho nên lần này Dương Dương cùng Real Madrid phản ứng đều rất lớn. Trong đó Dương Dương còn tính là tương đối khắc chế, phù hợp hắn nhất quán đến nay tác phong làm việc. Chân chính ngả bài đều là người đại diện Mino Raiola đang nói. Đương nhiên rồi, ở đây tất cả ký giả truyền thông đều rất rõ ràng. Người đại diện tác dụng chính là lấy ra cõng nồi, nhưng không thể không thừa nhận. Dương Dương bên này tâm lý chiến cùng tạo áp lực đều làm được 10 phần đúng chỗ. Lại thêm hắn tại trên sân bóng bộc phát, để Blatter cùng FIFA cũng không thể không cho mình lưu một đầu đường lui. Chính khách sao? Đơn giản chính là vì quyền lực cùng lợi ích. Nếu như nhìn thấy quyền lực của mình cùng lợi ích bị hao tổn, bọn hắn sẽ không chút do dự lập tức dừng tổn hại. Nếu không, vậy thì không phải là một cái hợp cách chính khách. Blatter công khai xin lỗi. Tin tức cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới. Vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao vì Dương Dương hát vang bài hát ca tụng, cho rằng đây là một trận thắng lợi. Nhưng cũng không ít truyền thông cho rằng cái này rất có thể sẽ để Dương Dương bỏ lỡ FIFA giải quả cầu vàng. Rất nhanh, Tây Ban Nha đài truyền hình chứ danh thể dục người chủ trì David Sanchez tại tiết mục bên trong tuôn ra một đầu kinh thiên nội tình. Tại 15 ngày bỏ phiếu hết hạn về sau, FIFA trải qua nội bộ sơ bộ thống kê, kết quả phát hiện Dương Dương đến phiếu suất vượt qua Messi. Cái này khiến Blatter cùng FIFA 10 phần khẩn trương, lập tức hạ đạt mệnh lệnh khẩn cấp, đem bỏ phiếu thời hạn cuối cùng trì hoãn đến 29 ngày. Đồng thời cũng cho đông đảo bỏ phiếu người gọi điện thoại, yêu cầu bọn hắn đầu cho hoặc cải đầu Messi. David Sanchez tại tiết mục bên trong ở trong nói ra, nếu như dựa theo năm trước bỏ phiếu thời hạn cuối cùng, người đoạt giải thưởng khẳng định sẽ là Dương Dương. Nhưng Blatter quyết định đem giải quả cầu vàng ban phát cho Messi. Một mặt là để Dương Dương liên tục thắng được giải quả cầu vàng, gây bất lợi cho FIFA. Còn mặt kia là Blatter đối Dương Dương chèn ép. FIFA cách làm này có thể sẽ để giải quả cầu vàng thuộc về một lần nữa tràn đầy lo lắng. David Sanchez tiết mục một khi truyền ra, lập tức tại Tây Ban Nha thậm chí các nơi trên thế giới đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận cùng chú ý. Nếu như không có trước đó Blatter chính miệng lấy lòng Messi ngôn luận, kia tất cả mọi người sẽ cảm thấy David Sanchez chính là đang làm âm mưu luận. Nhưng hôm nay có Blatter trước đó kia lời nói, bây giờ lại ngược lại giống như tại bằng chứng David Sanchez vạch trần. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới dư luận lại lần nữa sôi trào lên. Nguyên bản bởi vì Blatter công khai xin lỗi mà có chút hành quân lặng lẽ phong ba, lại đột nhiên ở giữa lại tràn ngập toàn thế giới mỗi tạp chí lớn trang đầu đầu đề. Danh tiếng thậm chí lấn át hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày tranh tài, hấp dẫn toàn cầu truyền thông cùng fan bóng đá tiêu điểm. FIFA không thể không lại lần nữa khẩn cấp làm ra làm sáng tỏ, công khai biểu thị Tây Ban Nha đài truyền hình David Sanchez vạch trần là giả dối, không có thật âm mưu luận. FIFA căn bản không có tiến hành qua sơ bộ thống kê, cũng không biết ai đến phiếu dẫn trước, ai đem đoạt giải, càng không khả năng xuất hiện đem thưởng dự định cho Messi loại chuyện này. Chúng ta sở dĩ trì hoãn bỏ phiếu thời hạn cuối cùng, chủ yếu là bởi vì chúng ta phát hiện có rất nhiều đội tuyển quốc gia đội trưởng, huấn luyện viên trưởng cùng truyền thông bằng hữu đều không có kịp thời bỏ phiếu. Vì có thể làm cho bỏ phiếu càng thêm công chính, cho nên chúng ta chậm trễ thời hạn cuối cùng. Mà đối với FIFA, quan viên gọi điện thoại ám chỉ bỏ phiếu người hẳn là đầu cho Messi, hay là đã bỏ phiếu hẳn là cải đầu Messi. FIFA phát ngôn viên công khai biểu thị, căn bản không có chuyện như vậy. Chúng ta chỉ đạo càng nhiều là tại một chút bỏ phiếu trên quy tắc giải thích. Có thể sẽ dính đến nêu ví dụ, hay là những vấn đề khác. Chúng ta sẽ nâng lên một chút cầu thủ, nhưng tuyệt đối không tồn tại cái gọi là ám chỉ đầu cho Messi. FIFA phát ngôn viên công khai hứa, hẹn, lần này bỏ phiếu nhất định là công khai công bằng công chính. Hoan nghênh tất cả ký giả truyền thông cùng rộng rãi fan bóng đá tham dự giám sát. Nhưng FIFA làm sáng tỏ cũng không có bình tức ngoại giới tranh luận cùng suy đoán. Ngược lại để dư luận kịch liệt hơn, tại ngoại giới một mảnh nhao nhao hỗn loạn bên trong, La Liga một lần nữa đốt lên chiến hỏa. Messi bởi vì tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu thụ thương, chí ít thêm vắng mặt 3 vòng tả hữu thời gian. Cái này khiến Barca tại thi đấu vòng tròn bên trong bị đá cũng không thuận lợi. Tại thứ 14 vòng đối mặt Granada trong trận đấu, Barca phía trước một đoạn thời gian tiến công đều đánh cho tương đối hỗn loạn, nhưng lại nương tựa theo hai cái penalty, lấy được dẫn trước. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Sanchez cùng Cristiano Ronaldo song song dẫn bóng, cuối cùng trợ giúp Barca sân nhà 4-0 toàn thắng Granada. Sau Barca tranh tài muốn trễ một chút, nhưng Real Madrid trận đấu này biểu hiện lại càng thêm thuận lợi. Đối mặt Almeria, mở màn vẻn vẹn 3 phút, Isco ngay tại cánh phải đưa ra một cước truyền bên trong. Dương dương phía trước cầu môn 10 mét chỗ đâm bắn phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, lấy được dẫn trước. Sau đó, tranh tài trở nên càng thêm mở ra. Song phương đều là đánh lớn đối công chiến. Nhưng ở tính nhắm vào phòng thủ bên trên, Almeria cầu thủ đối dương dương phòng thủ lại tương đối lỗ mãng. Nhất là tại dương dương mở màn 3 phút liền dẫn bóng về sau. Bọn hắn càng là gia tăng đối dương dương xâm phạm cường độ. Giữa trận cầu thủ Vidal tại phút thứ 24 thời điểm, lần thứ 3 tại phòng thủ thời điểm đá trúng dương dương chân trái. Mới đầu còn không có gì, nhưng tại sau đó một lần ngừng cầu lúc dương dương nâng lên chân phải thời điểm, lại phát hiện chân trái của mình có chút chịu không nổi lực, kém chút ngã lệch ở đây bên trên. Dương dương đối với mình thân thể cực kỳ mẫn cảm, lúc này liền biết rõ mình thụ thương. Sau đó hắn liền thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, khập khiễng đi xuống sân bóng, đi vào bên sân tìm đội y nhìn xem. Rất nhanh, Real Madrid liền tiến hành thay người. Suarez thay đổi dương dương. Cuối cùng, Hansi cùng Isco biểu hiện được hết sức xuất sắc. Trong đó Hansi hai lần trợ công, phân biệt trợ công Suarez cùng Isco dẫn bóng, mà Isco sau đó lại trợ công Robben dẫn bóng. Tranh tài cuối cùng, dự bị ra sân Morata cũng đánh vào một cầu. Cuối cùng, Real Madrid 5-0 sân nhà cuồng thắng Almeria, lại lần nữa cầm xuống một trận thắng lợi. Đây cũng là Real Madrid bản mùa giải cho tới bây giờ 14 thắng liên tiếp. Nhưng ở tranh tài kết thúc về sau, Real Madrid chính thức đối ngoại tuyên bố, dương dương bởi vì cơ bắp tổn thương mà không thể không thiếu trận 3 vòng. Bản mùa giải cho tới bây giờ, dương dương ngoại trừ hồng bài ngừng thi đấu bên ngoài, cơ hồ là một trận không rơi, trạng thái cùng dẫn bóng cũng là tương đương xuất sắc, nhưng không nghĩ tới, cỗ này bạo dạp trạng thái lại bị tổn thương mang bệnh đoạn. Almeria sau trận đấu cũng thăm hỏi thụ thương dương dương. Dương dương tiếp nhận Vidal xin lỗi. Truyền thông đối với cái này thì là cảm thấy rất bất đắc dĩ, cho rằng ngay cả vận khí nữ thần đều tại cho dương dương ra nan đề. Thật vất vả Messi thụ thương, chính là dương dương cơ hội thật tốt, nhưng kết quả hắn cũng đi theo đả thương, mà lại một tổn thương chính là 3 vòng. Đợi đến dương dương tái xuất,